Tận thế nhạc viên, chương 913, thắng lợi hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nửa phút về sau, một cái linh hồn, tròn vo phó bản chủ nhân, một cái quả táo vẫn cứ thẳng tắp tại chỗ xếp thành một nhóm. Quả nhiên không có bị tiêu trừ hiệp ba muốn bắt đầu. Bohemian có chút khẩn trương quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Làm sao bây giờ, chúng ta bên này cầu, với hắn mà nói đã có hai cái là có thể thấy được. Ta biết, khi nói chuyện, hai bên phía sau đồng thời bổ sung vào một đầu mới cầu. Trước mắt Lâm Tam Tửu một phương cầu, đối với phó bản chủ nhân đến nói là, không biết. Trên thực tế là ngụy trang qua đi chiến sĩ, không cái ghế, không biết, mới cầu, mà phó bản chủ nhân một bên, ngoại trừ đã đi xuống bóng bay linh hồn, quả táo bên ngoài, đối với Lâm Tam Tửu tới nói là, không biết. Mới cầu, vi khuẩn, không biết, lần này làm nhị nhân chuyển qua thân, phát hiện phe mình mới cầu bên trong một thiếu nữ thời điểm, Bohemian không hề tức giận, cũng không có uể oải, chỉ là thở dài một cái thật dài. Có lúc, người này đâu, thật là muốn nhận mệnh. Nàng nhìn qua mới cầu, giọng điệu bỗng nhiên già nua thêm 10 tuổi không chỉ. Ném đi điểm mức tiềm lực liền ném đi nha, lúc trước nghĩ thoáng một chút, cũng không trở thành luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Lâm Tam Tửu giờ khóc giờ cười nhìn nàng một cái. Người đây là, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Rồi, chúng ta còn không có bị buộc vào tuyệt cảnh đâu. Bohemian nhìn qua thờ ơ. Phải không, đúng vậy à, như vậy xin ngươi cho ta giải thích một chút. Ngoại trừ một cái hắn tuyệt đối sẽ không chọn không cái ghế bên ngoài. Còn lại hai cái lựa chọn bên trong mặc kệ hắn chọn cái nào. Chúng ta đều tuyệt đối hẳn phải chết, không nghi ngờ. Dạng này tình cảnh còn không gọi tuyệt cảnh sao? Ta đã sớm vì hiệp này chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tam Tửu vẻ mặt vẫn cứ rất bình tĩnh. Ta không dám nói hiệp này chúng ta có thể 100% sống sót. Nhưng là ta cũng vì hắn thiết chí một cái bẫy. Cái cạm bẫy kia chí ít có thể cho chúng ta kiếm đến một chút mạng sống cơ hội. Bohemian sắc mặt u ám, không có bởi vì những lời này kích thích nửa điểm lòng tin. Nàng trong lỗ mũi hừ một tiếng, từ bên hông trong bao nhỏ cầm ra một cái đồ ăn vặt, có nho khô, cây điều, sô-cô-la. Cũng không biết nàng là lúc nào vụng trộm chất đầy miệng túi. Tùy ngươi đi, nàng ăn không biết vị, nhưng vẫn là như nước chảy đem đồ ăn vặt hướng trong miệng đưa, phảng phất là vì bù đắp tiếc nuối. Dù sao ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi ăn một chút đồ vật cũng có thể. Lâm Tam Tửu đánh giá nàng vài lần, dù sao ngươi nhìn như vậy đứng lên không giống như là sắp chết đến nơi, cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể đủ mê hoặc hắn. Bohemian, rát băng, một tiếng nhai nát cái thứ gì. Tại đối diện phó bản chủ nhân đến trở về liếc nhìn, lo nghĩ trọng trọng ánh mắt hạ, Lâm Tam Tửu thoải mái, không có át che đậy lựa chọn một cái. Mèo cát bồn, đưa nó bỏ vào, thiếu nữ, cầu trong. Ngoại trừ mới bổ đi vào cây thứ ba bên ngoài, cũng không có đường cầu có thể cung cấp hắn nhìn trộm rồi. Nhưng mà lần này, phó bản chủ nhân lại không biết như thế nào do dự một hồi lâu, mới cất giọng nói. Nhìn trộm cây thứ ba, Bohemian hướng trong miệng tặng đồ tốc độ lập tức tăng nhanh. Nhìn nàng ăn đến hai má căng phồng, trong cặp mắt lại hàm chứa thủy quang dáng vẻ, nàng hiển nhiên là một chút cũng không có hưởng thụ được mỹ thực niềm vui thú. Liền Lâm Tam Tửu cũng không khỏi nín thở, chăm chú nhìn phó bản chủ nhân kia trương hơi mỏng miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy giây, hắn cuối cùng mở miệng. Ta lựa chọn bắn trúng gian cái kia. Ở giữa cái kia, chính là chứ không cái ghế cầu. Bohemian sững sờ, tự hồ còn không dám tin tưởng mình lỗ tai. Làm nàng kịp phản ứng thời điểm, nàng đang đứng lên, nước mắt cùng đồ ăn vặt cùng nhau vẩy xuống dưới. Cuối cùng nàng còn nhớ rõ dùng ý thức lực đem thanh âm bao trùm, vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì, hắn vì sao lại tránh đi hẳn phải chết hạng, ngược lại mở ra một cái hắn vốn là có thể trông thấy. Lâm Tam Tửu hít vào một hơi thật dài, tựa hồ cũng không thể không hơi chậm lại cảm xúc, lúc này mới thở hắt ra nói. Người biết còn lại hai cái là hẳn phải chết hạng, không cái ghế là không cái ghế, nhưng hắn nhưng không biết. Ta đây rõ ràng, nhưng là... Cái loại này như gió mát tươi cười lại một lần nữa tràn ra. Lâm Tam Tửu liếc qua sắc mặt hết sức khó coi phó bản chủ nhân, hướng Bohemian dựng lên một ngón tay. Đây là ta phát giác điều thứ nhất ám quy tắc, liên quan tới ngụy trang kéo dài lúc dài. Kéo dài lúc dài, Bohemian nhíu mày nghĩ, bỗng nhiên, a, một tiếng, đúng a, Hắn chưa hề nói ngụy trang bỏ vào về sau, sẽ kéo dài bao lâu thời gian đâu. Hắn đặc biệt dẫn chúng ta chơi một lần kiểm tra cục, cũng không phải là ra ngoài hảo tâm hoặc nhất định phải tận cái này nghĩa vụ. Kiểm tra cục trong khắp nơi đều là cạm bẫy, hơn nữa bởi vì phát sinh tình huống, phải xử lý tin tức quá nhiều, ngược lại có một ít mấu chốt quy tắc bị hắn hàm hồ cho qua chuyện, chúng ta lúc ấy cũng không thể phát giác. Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ một chút, rất nhiều quy tắc đều là không minh bạch, đúng hay không? Cho nên trên thực tế chỉ cần cầu không bị mở ra, ngụy trang liền sẽ vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Thế nhưng là, kia cùng hắn lựa chọn không cái ghế có quan hệ gì? Bohemian như cũ một mặt mờ mịt, ngươi quên sao, Lâm Tam Tửu nhắc nhở, hiệp một hắn nhìn trộm chính là không cái ghế, đúng không? Mặc dù nhìn thấy, nhưng phó bản chủ nhân cũng không thể xác định nó rốt cuộc là chân thật, vẫn là ngụy trang sau giả tượng. Bohemian ngơ ngác nghe, hắn tại hiệp một trong mở ra chính là dưa hấu, bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt của ta vận động, cho rằng ngụy trang đặt ở dưa hấu trong, cho nên căn bản không có nhìn trộm nó. Trực tiếp liền đem nó mở ra. Mặc dù chúng ta thực sự đem dưa hấu ngụy trang thành thi nhân, nhưng cứ như vậy, thi nhân căn bản không có lên sân khấu cơ hội. Hắn cũng ít đi một cái cơ hội xác nhận, ngụy trang đến cùng phải hay không tại dưa hấu trong. Phó bản chủ nhân chậm rãi rời hai bước, ánh mắt vững vàng bao lại Lâm Tam Tửu bờ môi. Tại ta tận lực lừa dối hắn, nói cho hắn biết ta theo kiểm tra cục liền khám phá con mắt vận động sau chuyện này. Hắn một cách tự nhiên sẽ hoài nghi, chúng ta phải chăng đem đồng dạng nhất chiêu dương đông kích tây dùng hai lần. Nếu như hiệp một trong ngụy trang không có đặt ở dưa hấu trong, mà là đặt ở không trong ghế. Đây chẳng phải là nói rõ, không cái ghế chỉ là cái giả tưởng sao. Chính là căn cứ vào dạng này tâm lý, hắn mới có thể mở ra không cái ghế. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này lúc bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, quay đầu đi, ánh mắt đón nhận phó bản chủ nhân con mắt. Ta vừa rồi nói cho ngươi, ta đã sớm khám phá con mắt vận động này một cạm bẫy, chính là muốn đem ngươi tư duy hướng hiệp một thượng dẫn. Nàng đột nhiên triệt bỏ ý thức lực, thanh âm trong suốt hòa hoãn. Làm ngươi chú ý điểm biến thành, hiệp một ngụy trang rốt cuộc, ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm, quả nhiên liền sinh ra ếch mồi đáy giếng hiệu quả. Phó bản chủ nhân trên mặt thịt mỡ run rẩy mấy lần, tinh tế cười. Ta không nóng nảy, hắn chậm rãi tiếng nói, ta có nhiều thời gian, các ngươi bị tiêu trừ liền thật đã chết rồi, ta bị tiêu trừ còn có thể trở lại. Để các ngươi may mắn lại sống sót một hiệp tính là gì? Lần sau hợp các ngươi còn có thể lẫn mất rồi chứ? Trận này trò chơi thắng lợi cuối cùng, từ đầu đến cuối tại trên tay của ta. Phải không? Lâm Tam Tửu nghiêng đầu một chút, bộ kia ngây thơ mà tự nhiên thần sắc. Cùng nàng ngày xưa khí chất chính là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, ta còn phát hiện cái trò chơi này điều thứ hai ám quy tắc úp. Bohemian không để ý tới khí chất của nàng, lập tức hai mắt sáng lên. Là cái gì, nhìn trộm, chỉ là một cái quấy nhiễu hạng. Nó gần như không thể giúp chúng ta thu hoạch được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Ngược lại sẽ chỉ dùng thật giả không rõ tin tức đến nhiễu loạn phán đoán của chúng ta. Người suy nghĩ một chút, dùng nhìn trộm lại mở cầu. Cùng không cần nhìn trộm tùy tiện mở, theo cuối cùng tỷ lệ đi lên nói có bất kỳ khác nhau sao? Lâm Tam Tửu cười một tiếng, cho nên điều thứ hai ám quy tắc lúc, thắng được trò chơi thủ đoạn không ở chỗ nhìn trộm, mà ở chỗ có thể hay không tìm ra điểm giống nhau. Tìm ra cũng không thể tiêu trừ nha, Bohemian lại lập tức như đưa đám xuống, chúng ta còn không biết tiêu trừ điều kiện rốt cuộc là cái gì đây? Không, ta biết, phó bản trong an tĩnh một hồi. Phó bản chủ nhân cùng Bohemian con mắt đều viên viên mở to, nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, không chịu bỏ lỡ nàng kế tiếp mỗi một chữ. Cái kia vi khuẩn không phải rất lớn sao? Lâm Tam Tửu ôm cánh tay, chỉ nói một câu như vậy, chợt cất giọng nói. Ta không nhìn trộm, ta trực tiếp mở ra vi khuẩn. Bohemian cương cổ, chậm rãi nhìn phía cái kia chứa vi khuẩn cầu. Theo cái kia cầu trong đến rơi xuống đồ vật không lớn. Nhưng là hai người nhãn lực đều tốt, tại nó rơi trên mặt đất một khắc này đã thấy rõ ràng đó là vật gì. Đối với Bohemian tới nói, nó lại là một cái không biết dùng để làm gì quái đồ chơi. Lâm Tam Tửu nhẹ giọng cười, nhìn qua phó bản chủ nhân nói. Windows XP hệ điều hành, này phiên bản đã rất già, xem ra người chết tại phó bản trong, trở thành phó bản sinh vật, là rất nhiều năm chuyện lúc trước. phó bản chủ nhân cố hết sức nhún vai. Vậy thì thế nào, người coi như mở ra 1000 con cầu, không thể cùng ta liền tiêu, vẫn là sẽ lưu tại nơi này sẽ không bị tiêu trừ. Cũng thế, bởi vì các ngươi dù sao không phải 3 quyển giấy vệ sinh. Lâm Tam Tửu khóe miệng mỉm cười, không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy, phó bản chủ nhân sắc mặt liền bá một chút trắng xanh xuống dưới, thậm chí dọa Bohemian nhảy một cái. Chẳng lẽ, phó bản chủ nhân đột nhiên lên tiếng, nửa câu đầu lại có chút không ăn khớp. Chẳng lẽ ngươi, không có khả năng, ngươi chỉ là đang hư trương thanh thế. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Tam Tửu tươi cười càng ngày càng đậm. Chẳng lẽ ta đã phát hiện ngươi tại kiểm tra cục trong thiết hạ một cái khác cạm bẫy? Chẳng lẽ ta đã tìm ra có thể làm cho ngươi tam liên tiêu điều kiện? Liền Bohemian cũng ngửi thấy lúc này trong không khí thắng lợi hương vị. Nàng nhảy lên một cái, bắt lại Lâm Tam Tửu cùi trò. Cái gì, ngươi mau nói, kiểm tra cục vì cái gì chỉ chơi 2 cái hiệp liền kết thúc? Thật là bởi vì hắn không kiên nhẫn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm phó bản chủ nhân, cũng không quay đầu lại hướng Bohemian giải thích nói. Dĩ nhiên không phải có chuyện như vậy, tại xuất hiện kia nam nhân kiến trúc công nhân về sau, hắn liền thúc giục chúng ta nhanh lên kết thúc kiểm tra cục, bắt đầu chính thức trò chơi. Vì cái gì? Nàng dừng một chút, nhẹ nói, bởi vì lại chơi xuống có thể sẽ bị chúng ta phát hiện, kiến trúc công nhân cùng hắn không phải giống nhau đồ vật, đạt không thành tam liên tiêu. Chính là trí nhớ trong Giáng sinh khí tức nhất nhạt một cái lễ Giáng sinh. Tuy rằng đã đi qua, vẫn là hy vọng đại gia Giáng sinh đều trôi qua thực vui vẻ. Tấu chương xong, cách chương.